Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Rasengan vs Hào Hỏa diệt mất. Vô Thương hoàn toàn chính xác sẽ không cùng Gai nói giống nhau muốn tiến hành một hồi nhiệt huyết quyết đấu, thế nhưng hắn cũng đúng là cố ý không có ngăn cản Uchiha Itachi. Hắn lần chiến đấu này mục đích đã là vì cho Hồng báo thù, cũng là vì cho mình tạo thế. Hắn phải lấy ưu thế tuyệt đối cùng hoàn mỹ nhất kết cục. Thắng được lần này thắng lợi. Uchiha Itachi nghe được Vô Thương lời nói, khuôn mặt có vẻ hơi thâm trầm, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng Vô Thương sẽ ở nửa đường chặn hắn lại, nhưng là cử động của đối phương cũng là có chút làm cho hắn không đoán ra. Tựa hồ là cố ý cho hắn cơ hội. Bất quá mặc kệ thế nào, lúc này thế cục đặt nơi đây, Vô Thương cùng rằng co nhưng lại kéo ra khoảng cách, cũng là cho hắn cái đó công kích sáng lập có lợi điều kiện. Không chần chờ chút nào, ở Vô Thương lời của rơi trong thời gian ngắn, Uchiha Itachi hai tay thần tốc bắt đầu kết ấn. Mà chứng kiến cái này kết ấn, một chút có kiến thức ninja đều là ánh mắt chấn động. Mà bên bờ Uchiha Fugaku cũng là mặt lộ ra ngưng trọng. Itachi muốn xử xuất cái này nhẫn thuật rồi không? Đây chính là sẽ biết tiêu hao đại lượng chakra. Itachi đây là muốn nhất quyết thắng bại. Uchiha Fugaku ánh mắt sáng quắc nhìn kết ấn Uchiha Itachi. Tại lần chiến đấu này phía trước ba thiên, Uchiha Fugaku tự mình giáo thụ Uchiha Itachi một cái nhẫn thuật. Một cái bọn họ Uchiha bộ tộc có đủ nhất sắc thái truyền kỳ ninja sở trường nhất thành danh nhẫn thuật một trong, hỏa độn, hào hỏa diệt mất. Kết ấn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Ở Uchiha Itachi gần như một giây bốn ấn kết ấn tốc độ, kết ấn trong thời gian ngắn hoàn thành. Mà hắn kết ấn thành công một khắc kia, lồng ngực của hắn nhất thời thật cao gồ lên. Một mênh mông chakra hội tụ ở cùng nhau, oanh tương đương, ngưng tụ bạo phát chỉ là trong phút chốc. Uchiha Itachi trong miệng chợt phun trào ra đáng sợ hừng hực liệt hỏa. Làm hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, ở một bên thác nước lưu khe suối bị đáng sợ nhiệt độ cao cháy kịch liệt sôi trào bốc hơi lên, phảng phất từ bên trong bị cắt đoạn. Hừng hực liệt hỏa một khi xuất hiện liền thần tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo nồng độ cao hỏa diễm quang trụ, giống như trường mâu hung mãnh xông thẳng đối diện Vô Thương. Hào hỏa diệt mất. Nguyên tác bên trong Uchiha Madara phối hợp mộc độn một trọng thương ngũ ảnh siêu cường cấp độ A. Hỏa độn nhẫn thuật là đem đủ để hóa thành biển lửa dâng trào liệt hỏa diễm, ngưng tụ lại cùng nhau hình thành hỏa mâu một dạng hỏa độn. Ở cao độ ngưng tụ, nhiệt độ của ngọn lửa sở hữu đơn giản hòa tan sắt thép năng lực. Đặt ở đồng dạng là cấp độ A hỏa độn bên trong, hào hỏa diệt mất đích uy lực đều là số 1 số 2. Uchiha Itachi ở trong thời gian 3 ngày, bằng vào cùng với chính mình thiên phú, ngạnh sinh sinh từ Uchiha Fugaku nơi đó học xong cái này nhẫn thuật. Có thể uy lực so với Uchiha Madara nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng cũng có đủ để giết chết nhịn lực lượng đáng sợ. Hào hỏa diệt mất đích xuất hiện, làm cho phàm là thấy như vậy một màn ninja đều cũng có chút thất thần. Đặc biệt này biết cái này hỏa độn đã từng thường thường bị một cái nhân vật đáng sợ xử ra tình huống, càng làm cho người cảm thấy kinh hãi. Bất quá rất hiển nhiên kinh hãi chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đang ở Uchiha Itachi hào hỏa diệt mất kinh diễm toàn trường lúc, nhìn hỏa diễm quang trụ kéo tới, Vô Thương cũng là đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Chân đạn xạ. Vô Thương cả người cư nhiên dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, cư nhiên phi thẳng đến hỏa diễm quang trụ phụt ra đi. Vô Thương, Kyuhi Kurenai thấy như vậy một màn, tâm thần kinh sợ, cũng là sợ sắc mặt một lát trắng bệch, rít gào lên, mà hết thảy người quan sát, cũng đều là thần tình chấn động, không rõ Vô Thương vì sao không lùi mà tiến tới. Rasengan, đột nhiên. Mọi người ở đây kinh hãi với Vô Thương thiêu thân lao đầu vào lửa cử động lúc. Vô Thương tay trái chợt xuất hiện màu xanh thẳm chakra cầu. điên cuồng xoay tròn giống như tiểu hình bão Rasengan bị ánh mắt lạnh lùng Vô Thương nắm. Kèm theo thân thể đi tới, phi thẳng đến hỏa diễm quang trụ đánh. Cái này là, trước kia bị Uchiha Itachi, hào hỏa diệt mất mà kinh hãi mọi người. Khi thấy Vô Thương tay xuất hiện Rasengan lúc, đều là vẻ mặt chấn động. Kakashi càng là thân hình chấn động, trong mắt ít có xuất hiện thất thần. Ở Hokage trong đại lâu, đệ tam chứng kiến Vô Thương trong tay xuất hiện Rasengan, soạt một tiếng từ tọa ỷ đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ, làm sao có thể, đây là Minato Rasengan, Vô Thương làm sao sẽ, đệ tam trong lòng khiếp sợ đồng thời xuất hiện vô hạn nghi hoặc, cuối cùng trong lòng chấn động, chẳng lẽ nói Vô Thương là, đệ tam trong đầu xuất hiện một cái làm cho hắn cảm thấy rung động ý niệm trong đầu. Ầm ầm tương đương, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trong tượng đá gian, thác nước phía trước trên cao. Vô Thương tay Rasengan cùng hào hỏa diệt mất hình thành hỏa diễm quang trụ trong thời gian ngắn. Đánh vào nhau, trong nháy mắt, đáng sợ oanh ngâm và sóng khí từ không trung bộc phát ra hiện tại. Đả kích cường liệt làm cho phương mặt hồ đều là nhấc lên sóng lớn. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cột ánh sáng lối vào cùng cao tốc xoay tròn Rasengan va chạm. Giống như điên cuồng xoay tròn lưỡi khoan Rasengan làm cho hỏa diễm đột nhiên bạo tạc vậy bốn phía. Mở ra, mà Vô Thương thân hình cũng là khắp nơi thiên hỏa diễm bên trong. Tay cầm Rasengan hướng phía hỏa diễm quang trụ hậu phương Uchiha Itachi tới gần. Làm sao có thể, hào hỏa diệt mất bị ngăn cản. Uchiha Itachi nhìn phá vỡ hỏa diễm hướng mình đến gần Vô Thương ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng làm chính mình xử xuất lấy tối cường công kích, tuyệt đối sẽ thu được lần chiến đấu này thắng lợi. Không chỉ là Uchiha Itachi, ở bên bờ Uchiha Fugaku cũng là tràn ngập kinh hãi. Rasengan cái này vốn nên là đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhẫn thuật cư nhiên sẽ biết. Xuất hiện tại đến từ chính bình dân Vô Thương trong tay. Mở cho ta. Không ngừng đứng vững Rasengan đem hỏa diễm quang trụ xoắn nát Vô Thương không ngừng tới gần. Uchiha Itachi. Ở gặp nhau không đến mấy thước lúc. Chợt chợt quát một tiếng. Toàn lực đem Rasengan đẩy ra. Cùng hỏa diễm quang trụ kịch liệt đụng vào nhau. Ầm ầm tương đương. Trong sát na. Rasengan hóa thành gào thét khí lãng từ Vô Thương trong tay tóe ra hiện tại. Cùng hỏa diễm quang trụ va chạm vào nhau. Hai người va chạm, phát sinh kịch liệt oanh ngâm. Cũng là đồng thời tiêu tán thành vô hình. Đi ngang qua va chạm kịch liệt. Rasengan cùng hào hỏa diệt đánh mất là lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng đánh thành ngang tay. Cùng nhau yên diệt, lôi độn, thiên điểu lưu. Đang ở hỏa diễm biến mất trong sát na, chói mắt lôi điện kèm theo Chidori xảo tạp ngâm tiếng kêu từ Vô Thương quanh thân bung ra. Giống như quần xà bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đem đối diện gặp nhau bất quá mấy thước Uchiha Itachi bao phủ. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.